say mộng Giang Sơn, chương 431, trận chiến Tam Ti, góc truyện audio.com, 429-433 thiếu bản dịch đọc đỡ cân vớt nha. Khi nào có bản dịch sẽ bổ sung sau. Sáng sớm ngày thứ hai, Võ Tắc Thiên khai mở đại triều hội. Toàn bộ liều, xin nhớ kỹ chạm trang web vực tên. Đại lý Tự Khanh Từ Trạch hưởng dẫn đầu ra lớp giám quan, vạch tội, hình bộ tư hình lang trung Dương Phàm. Từ Trạch hừ dõng dạc trầm bồng du dương thanh âm tại vạn tượng thần cung ở bên trong rõ ràng mà quanh quẩn. Này cáo sự tình xôn xao, hư nhiều thực thiểu, sợ có gian định ẩn nấp ở giữa, hoặc ly gián quân thần, hoặc hoành hành không hợp pháp, hoặc vì bản thân chi tư lo liệu quốc khí thần vi bệ hạ lo, an có thể ngồi nhìn. Cổ người ngục thành công khanh tham gia, xâm, nghe, vương tất ba hữu, sau đó hành hình. Này người ngục quan xe đạp vâng lệnh đi sứ chuyên quyền độc đoán. Như thế tắc thì quyền do hạ thần, tuyệt không phải thận trọng chi pháp, thẳng có oan lạc, bệ hạ gì cho phép chi. Dùng một ngục quan mà thao ép xét, sinh sát chi chui, trộm người chủ chi uy quốc chi lợi khí, tuyệt không phải quốc chi chuyện may mắn, như thế nhẹ giả tại người, tất nhiên, vì xã tắc họa. Hình bộ tư lang trung Dương Phàm, giả dân ý dùng tự trọng, miểu đại lý tự chi uy nghiêm, chuyên quyền tự ý đoạn, nhẹ quyết sinh tử, có tội vô tội, một lời mà quyết. Thần dùng đại lý Tự Khanh, mong bệ hạ tin cậy, khám xử án sự tình, tức đã nghe thấy nước, không dám không báo. Trong trường hợp đó, phúc thẩm chi quyền tại hình bộ thần cũng không thể làm gì, chỉ có bên trên đạt thiên tính, khẩn cầu bệ hạ quyết đoán. Đại lý Tự Khanh Từ Trạch hừ dùng cửu khanh tôn sư, tại kim trên điện lưu loát mấy ngàn nói, hùng hồn trần từ, giám quan, vạch tội, hình bộ, đại lý Tự rốt cục hướng hình bộ khai chiến. Ngự sử trái thừa Vạn Quốc Tuấn nghe đại lý Tự Khanh Từ Trạch hừ dứt lời, lập tức lại bên trên một bản, giám quan, vạch tội Dương Phàm, lời nói. Hình bộ lang trung Dương Phàm dùng quốc chi lợi khí mời bản thân hư danh, vọng đoán bàn xử án, lẫn lộn quốc pháp. Ngự sử đài đã phụ giám sát đủ loại quan lại chi trách không dám không thể làm hết phận sự thù. Lúc trước, đại lý Tự nghiêm khắc tuấn pháp, phán xử thường ra tiểu nhi tử hình, uổng chú ý dân ý cố ngự sử đài giám quan, vạch tội hắn. Nay hình bộ lang trung Dương Phàm uốn cong thành thẳng, vì cầu bản thân hư danh, mời sùng tại dân ý, dựa vào tại dân ý, lời nói nhẹ nhàng sinh tử, phán thường gia tiểu nhi vô tội, xem quốc pháp vì trò đùa cố ngự sử đài cùng nhau giám quan, vạch tội hắn. Phục thỉnh bệ hạ thánh tài, dùng bày ra triều đình của ta thận lo lắng hình ngục. Ngự sử đài cũng hướng hình bộ khai chiến, cùng lúc đó, bọn hắn cũng không có quên kéo lên đại lý Tự, đồng thời hướng đại lý Tự cùng hình bộ khai chiến. Về phần hình bộ sao? Vị kia Nê Bồ Tát Thôi Nguyên Tống đột nhiên sinh bệnh rồi, cho nên cũng không vào triều, bởi vậy hình bộ không người tại triều đường nghe tham gia, xâm tự nhiên cũng tựu không người trả lời. Nữ đế Võ Tắc Thiên sau khi nghe xong đại lý Tự cùng ngự sử đài dâng sớ cũng không có làm đường giúp cho quyết đoán, mà là nhàn nhạt mà nói một câu. Trẫm đã biết, bởi vì hình bộ không có người ở đây, không thể tại chỗ phản bác, hai người đành phải tạm hãy lui ra sau. Triều hội tàn ra, ba pháp tư chính thức khai chiến tin tức lập tức tại triều giã trong truyền bá ra đến. Đối với cái này, đủ loại quan lại là vui cười gặp hắn thành đấy, dù sao ba pháp tư chấp trường không chỉ có là thiên hạ dân chúng chi. Góc truyện audio.com, pháp, bọn hắn đồng dạng chịu lấy đến ba pháp tư chế ước, một cái lẫn nhau ngăn được giúp nhau đối địch ba pháp tư xa so một cái ôm thành đoàn ba pháp tư càng thụ bọn hắn hoan nghênh. Dương Phàm cũng không sai lúc chính thức tiến nhập đủ loại quan lại ánh mắt, bất quá bởi vì hắn mưu toan dùng sức một mình khiêu chiến đại lý Tự cùng ngự sử đài, hơn nữa hình bộ nội bộ cũng không có chuyện gì người ủng hộ hắn, cho nên đủ loại quan lại cũng nhìn không tốt hắn kết cục. Cho dù hắn là Tiết Hoài Nghĩa đệ tử, nghe nói cùng Thái Bình công chúa cũng thật không minh bạch, nhưng này là triều đình, mà ngay cả Tiết Hoài Nghĩa đến trên triều đình cũng không có khả năng muốn làm gì thì làm, tiến vào cái này vòng tròn luẩn quẩn, tựu được tuân thủ cái này vòng tròn luẩn quẩn quy tắc, ai cũng không ngoại lệ. Vạn Quốc Tuấn vừa mới trở lại ngự sử đài, hầu tư dừng lại, vệ thích thú chung, hoàng cảnh cho, Ngô lại để cho Triệu Lâu Long các loại. Đợi Lai Tuấn thần ở lại ngự sử đài chủ yếu thành viên tổ chức tựu toàn bộ chạy tới. Hầu tư dừng lại nổi giận đùng đùng mà nói. Vạn trong thừa, ngươi đến cùng là có ý gì? Chúng ta hướng đại lý Tự làm khó dễ, hiện có hình bộ phụ hỏa ta ngự sử đài chi ý chính là ta ngự sử đài thừa dịp thắng truy kích vạn ngã đại lý Tự trọng trấn ngự sử đài uy danh cơ hội tốt, ngươi vì sao không cùng chúng ta thương lượng, liền tự tiện làm chủ, đem hình bộ cũng trở thành đối đầu. Triệu Lâu Long âm dương quái khí, mà nói. Đến trong thừa tạm thời giáng chức phóng địa phương, ngự sử đài tạm thời giao do Quốc Tuấn huynh trưởng lý. Là có chuyện như vậy à, đến trong thừa thời điểm ra đi liên tục dặn dò chúng ta có việc công việc quan trọng nghị mà đi, mọi sự coi chừng, rình mò cơ hội, để ta ngự sử đài có thể đông sơn tái khởi. đến trong thừa lời nói còn văng vẳng bên tai, vạn trong thừa liền bắt đầu chuyên quyền độc đoán rồi hả? Vạn Quốc Tuấn tuy nhiên trí kế bách xuất, tâm tư tàn nhẫn, bất quá hắn không phải cái loại này có phách lực nhân vật lãnh tụ, cho nên một mực đồng ý phía sau màn hành động Lai Tuấn Thần quân sư phụ tá. Lai Tuấn Thần bị giáng chức phóng lúc thuộc hạ những người này thủ đoạn cố nhiên tàn nhẫn, thực sự thật khó tìm ra một cái có thể thống lĩnh toàn cục nhân vật thuộc trung không đại tướng, hắn đành phải đem Vạn Quốc Tuấn cố mà làm mà nâng đi ra. Những, này ngự sử đại ác quan, kỳ thật trong đáy lòng đối với Vạn Quốc Tuấn là không quá chịu phục đấy, dĩ nhiên là khuyết thiếu xứng đáng kinh ý. Vạn Quốc Tuấn nghe xong hai người kia một âm một dương chỉ trích nổi giận mà nói. Lúc ấy tình cảnh, Vạn Mỗ làm sao có thời giờ cùng các ngươi thương lượng. Ngươi cho rằng Từ Trạch Hừ lão thất phu kia thật đúng chỉ là giám quan, vạch tội Dương Phàm sao? Hắn nói cái gì của người Ngục Thành, công khanh tham gia, xâm, nghe, vương tất ba hữu, sau đó hành hình. Nay ngục quan xe đạp vâng lệnh đi sứ chuyên quyền độc đoán. Như thế tắc thì quyền do hạ thần, không phải thận trọng chi pháp, quốc chi lợi khí, nhẹ giả tại người, sợ vi xã tắc hỏa. Vạn Quốc Tuấn đem án thư hung hăng vỗ, nói, các ngươi nghe một chút, cái này thật đúng chỉ là giám quan, vạch tội Dương Phàm sao. Hắn đây là mang theo hàng lậu, ý tại ta ngự sử đài A Hát. Nếu như hoàng đế tiếp thu hắn những... Này đề nghị tại hình bộ mà nói, bất quá là đổ một cái lang chung, còn có cái gì tổn thất? Có thể ta ngự sử đài giám sát đủ loại quan lại kiêm. gocchuyenaudio.com, có thể thẩm phán, thậm chí có thể tại chỗ đánh giết ngũ phẩm phía dưới quan viên quyền hành cũng thì xong rồi. Vệ Thích Thú Trung Thư đọc không nhiều lắm, người ngược lại không ngu, nghe xong hắn vạch trần Từ Trạch Hừ lời ngầm, không khỏi sợ hãi nhưng nói. Thật là âm hiểm lão gia hỏa, hắn đây là một hòn đá ném hai chim chi kê A Hát. Vạn Quốc Tuấn nhìn hắn một cái, vui mừng mà nói. Vệ huynh quả nhiên cơ cảnh, bất quá còn không chỉ như vậy đâu rồi, chúng ta giám quan, vạch tội đại lý tự, lý do là cái gì? Lý do là đại lý tự cân nhắc mức hình phạt quá nặng, thường gia tiểu nhi có lẽ tội giảm nhất đẳng, cầm này thanh thế tịch này dân ý, chỉ cần này án có thể dựa theo chúng ta chủ trương xử lý rồi, ba pháp tư ở bên trong, chúng ta ngự sử đài có thể áp bọn hắn một đầu. Thế nhưng mà Dương Phàm như thế nào phán hay sao? Vạn Quốc Tuấn nhìn quanh tả hữu, gặp tất cả mọi người có chút mờ mịt liền tức giận mà nói. Dương Phàm phán chính là vô tội phóng thích A Hát, các ngươi rõ chưa, ta đều nói như vậy đã minh bạch các ngươi vẫn không rõ. Chúng ác quan hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ thật lâu, hoàng cảnh cho con mắt đi lòng vòng, đột nhiên chợt nói. A Hát, ta hiểu được, hình bộ nếu như thuận theo nó đại lý tự ý kiến, chúng ta có thể liền bọn hắn một khối cáo. Nếu như hình bộ thuận theo chúng ta ngự sử đài ý kiến, vậy chúng ta tự ổn áp đại lý tự một đầu, còn có thể đem hình bộ kéo qua đến vi ta sử dụng. Thế nhưng mà hôm nay Dương Phàm hình như là cùng ta đại lý tự đứng ở một bên đấy, thế nhưng mà, Ngô lại để cho nghe đến đó, rốt cục cũng hiểu được tiếp lời nói. Thế nhưng mà, hắn so với chúng ta mạnh hơn một bậc A Hát. Chúng ta yêu cầu đối với thường sa tội giảm nhất đẳng, hắn lại phán quyết cái vô tội phóng thích. Kể từ đó, lập tức tựu chủ khách dễ dàng thế rồi, bây giờ không phải là hắn thuận theo chúng ta ý kiến, mà là ta ngự sử đài trở thành đi theo hắn phía sau cái mông phất cờ hò reo một cái tiểu tốt. Vạn Quốc Tuấn nói, không sai, kể từ đó, cái này cái cọc bản án nếu là hắn làm thành, thanh danh lên cao người chính là hắn, ba pháp tư trong cao nhân một đầu đúng là hình bộ chúng ta ngự sử đài, chẳng phải là vì hắn làm mai mối sao. Hầu Tư dừng lại bừng tỉnh đại ngộ, vỗ trán một cái nói. Thì ra là thế, nhớ rõ năm đó ta tại Trường An phố đầu bán bánh, có cái kia theo chợ phía đông ở bên trong đến một ít người bán hàng rong, chiếm trước chúng ta chợ phía tây địa bàn, ta tự liên lạc chợ phía tây ở bên trong rất nhiều tiểu thương chuẩn bị phản kháng, việc này vốn là ta hầu mỗi người khởi xướng đấy, lại cứ có một cái bán dưa triệu đại, so ta còn muốn hung ác bên trên ba phần. Ta là nghĩ đến mọi người đoàn kết đem từ bên ngoài đến hộ lách vào đi, hắn lại trực tiếp dẫn đại gia hỏa nhi động thủ, đem những cái... Kia chợ phía đông tiểu thương cứ thế mà đánh chảy. Kể từ đó, hắn là được chúng ta chợ phía tây một phương bá chủ, chợ phía tây đầu đường náo nhiệt nhất khu vực cũng phải từ nào đó hắn tuyển, lão tử xuất đầu lại đem hắn thành toàn. Hắc, hôm nay cái này Dương Phàm làm công việc cùng triệu đại độc nhất vô nhị A Hát. Chúng ngự sử nghe hắn nói khởi năm đó đầu đường bán bánh, lưu manh vô lại tranh giành địa bàn công việc không khỏi đều mặt lộ vẻ cổ quái. Vạn Quốc Tuấn ho khan hai tiếng, nói. Hầu huynh lời nói tháo lý không tháo tựu là cái này lý nhi. Cho nên, Vạn Mỗ không kịp cùng. gocchuyenaudio.com, người khác ra huynh đệ thương lượng, lúc này mới độc đoán một hồi, đem hình bộ cùng đại lý tự đều tố cáo. Triệu Lâu Long nhăn cao mày nói, Hôm nay đại lý tự chủ trương nghiêm phán, ta ngự sử đài chủ trương nhẹ phán, hình bộ dứt khoát phán quyết cái vô tội phóng thích cái này nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta tình cảnh, bề ngoài giống như có chút xấu hổ nha. Vạn Quốc Tuấn hướng chỉ, nói. Vạn Mỗ theo sát Từ Trạch hừ về sau ra mặt giám quan, vạch tội, vốn là mất bò mới lo làm chuồng tiến hành. Hôm nay hình bộ án binh bất động, đại lý tự giám quan, vạch tội, hình bộ ta ngự sử đài tắc thì nhắc lại hình bộ cùng đại lý tự chi qua kế tiếp làm sao bây giờ, muốn xem đương kim thánh nhân chi ý rồi. Hầu Tư dừng lại không cam lòng mà nói, chúng ta tự ngồi ở chỗ này các loại, đời, Vạn Quốc Tuấn nói, thực sự bằng không thì, Lầu Long huynh, Thích Thú Trung huynh, hai người các ngươi lập tức phát động ngự sử nhóm. Đám bọn họ thượng biểu giám quan, vạch tội tựu nói Dương Phàm xử lý này án lúc trắng trợn thu lấy hối lộ. Vệ Thích Thú Trung liếc hắn nói, nhưng hắn là tại thiên vị thường gia là một kẻ bình dân, nếu nói là hối lộ thường gia liều đến qua Phan Viên ngoại sao. Lý do này, hoàng đế làm sao có thể tín, Vạn Quốc Tuấn vuốt vuốt chòm râu, mỉm cười nói, thường gia tự nhiên là không có gì thiện đấy, thế nhưng mà việc này lại liên lụy tới lại bộ vị kia khảo thi công viên ngoại lang, mà vị này viên ngoại lang nhưng lại Ngụy Vương Võ Thừa Tự môn hạ. Ngụy Vương Võ Thừa Tự cùng Lương Vương Võ Tam Tư lại là đối thủ một mất một còn. Lương Vương muốn đối phó Ngụy Vương, sẽ bỏ qua cái này cả suy sụp Phan Viên ngoại cơ hội. Thường gia không có tiền, Lương Vương sẽ không thay hắn xuất tiền sao? Hoàng Cảnh cho trong mắt hiện lên một vòng hung ác ý, vỗ tay nói. Đúng, đem lại bộ kéo tiến đến, đem Ngụy Vương cùng Lương Vương cũng kéo tiến đến, lại để cho cái này đầm nước lại hồ đồ một ít nước càng đục cá lại càng tốt sờ. Triệu Lâu Long hắc hắc mà cười rộ lên. Diệu kế, thật đúng diệu kế, chúng ta đã có cái này nghe phong phanh tấu sự tình đặc quyền, há có thể không cần đây này. Võ Thành trên điện, Võ Tắc Thiên đem ngự sử giám quan, vạch tội Dương Phàm lợi dụng thường gia tiểu nhi giết chết Phan Quân Nghệ một án trắng trợn thu lấy hối lộ tấu chương đưa cho Lý Chiêu Đức cười hỏi. Tể tướng nghĩ như thế nào? Chuyện được đăng tại t.r.u.y.e.n.c.v.c.o.m. Lý Chiêu Đức tiếp nhận cái kia chồng chất tấu chương, đơn giản mà nhìn lướt qua giám quan, vạch tội, đề mục, hừ một tiếng nói. Lần trước Dương Phàm làm cái gì phòng dịch đã là huyên náo không người không biết, kinh sư sáu nha, văn võ bá quan đều đang nhìn ba pháp tư náo nhiệt. Lần này vừa vặn rất tốt, ba pháp tư rõ ràng đã ra động tác cái dây không? Lý Chiêu Đức đem tấu chương hợp lại, đưa trả lại cho nội thị tiểu biển, thản nhiên nói. Tiểu tử đắc chí, không khỏi càn rỡ. Võ Tắc Thiên mỉm cười nói. Dương Phàm trẻ tuổi, lại là quân nhân xuất thân, tự nhiên so không được Lý Tương như vậy lão luyện thành thục. Ha ha, người trẻ tuổi nha, mạnh dạn đi đầu nhi luôn lớn hơn một chút. Lý Chiêu Đức có chút nhíu nhíu mày, lại nói. Hôm nay đại lý tự giám quan, vạch tội, hình bộ, ngự sử đài giám quan, vạch tội, đại lý tự cùng hình bộ đâu rồi, thôi Nguyên Tống trốn đi, vứt bỏ Tả Hữu Lang chung một bên chính. Góc truyện audio.com, mình véo khung, một bên cùng ngoại nhân véo khung, hôm nay ngự sử nhóm, đám bọn họ lại dâng thư vạch tội Dương Phàm thu lấy hối lộ ẩn ẩn nhưng đem lại bộ cùng hai vị vương gia đều kéo vào được triều cục như thế hỗn loạn, bệ hạ không lo lắng sao. Nàng đứng người lên, bắt tay khoác lên thượng quan Uyển Nhi trên cánh tay, thản nhiên nói. Sấm sét về sau, chiết trùng mới tỉnh, loạn giống như bên trong, sinh cơ bừng bừng nha, ha ha. Chậm, cho tới bây giờ còn không sợ loạn, chỉ sợ nó bất loạn. Võ Tắc Thiên cất bước đi ra ngoài, đối với khom người đưa tiễn Lý Chiêu Đức nói. Do chính sự đường phân phó xuống dưới, gọi bọn hắn. Ba tư hội thẩm A. Thượng quan Uyển Nhi vịn Võ Tắc Thiên, mảnh như mảnh liễu, lông mày Tần Viễn Sơn, trong nội tâm có chút ít u oán. Cái kia tiểu oan gia, sớm nói cho hắn biết đừng trêu chọc Vũ gia người, như thế nào vừa ly khai người ta bên người tựu toàn bộ làm gió thoảng bên tai. Cách chương.